Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 325, thông linh thổ vương xâm. Trong đàm sóng nước cuồn cuộn, dịch thần đem tử trúc dược lâu, dùng quần áo bao rất chặt, không có để bất kỳ linh dược rơi ra đến. Hắn thoáng một cảm ứng, phát hiện tại hạ sử dụng thuật độn thổ ra hỏa, mang theo cái kia cây linh dược theo nhảy xuống. Dịch thần hai chân linh hoạt cực điểm đong đưa, không đến bao lâu liền nổi lên mặt nước. Cái kia theo nhảy xuống người, hắn thấy rất rõ ràng, trong mắt lại lộ ra kinh ngạc cực điểm vẻ mặt. Theo nhảy xuống không có ai, chỉ là một vệt màu vàng đất bóng dáng, xem ra như người thiếu niên người. Dịch thần trong lòng rùng mình, trong nháy mắt hướng về bọt nước lăn lộn trong đàm bơi tới. Hắn không nhìn lầm, này màu vàng đất thiếu niên người, chính là thiên niên linh dược. Lúc trước căn bản cũng không có người ở lòng đất truy hắn, mà là này cây thiên niên linh dược tự động thông linh, chạy tới truy đuổi hắn. Cũng không biết vì chuyện gì, đã như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí, chuẩn bị tiếp được lại nói. Dịch thần rất nhanh đi tới nước trong đầm tâm, một tay đem tử trúc dược lâu ôm vào trong ngực, một cái tay hướng về trên đầu duỗi một cái, liền đem chộp vào điều nhảy xuống màu vàng đất thiếu niên người, dễ dàng nâng lên đỉnh đầu. Màu vàng đất thiếu niên người không ngừng giãy giụa, khí lực còn không nhỏ, có điều không phải thật người, mà là một con chiều cao 3 thước, cả người màu vàng đất, sợi rễ đông đảo, giống như hình người thổ vương tham, có điều có thể như vậy chui xuống đất chạy loạn. Dịch thần tim đập bịch bịch, rất là kích động, ngoại trừ trong truyền thuyết thông linh thổ vương xâm ở ngoài, phổ thông ngàn năm thổ vương tham căn bản không có loại năng lực này. Dễ thành hai chân nhanh chóng đong đưa, tốc độ rất nhanh, căn bản không bị dòng nước ảnh hưởng. Không đến bao lâu, liền đến bóng cây xanh lục hồ nước biên giới. Thân thể hắn hơi động, lập tức liền từ trong nước nhảy đến bờ đầm một khối người cao trên núi đá. So với một con cá còn muốn linh hoạt. Dịch thần liếc mắt một cái thác nước phía trên, 3 người kia dĩ nhiên không có can đảm nhảy xuống. Hắn hơi suy nghĩ, dùng 3 màu chân hỏa, tại thân thể trong đi rồi một vòng, làm bạch trường bào lập tức hong khô, liền nửa điểm thủy tra đều không có để lại. Có điều trong tay thông linh thổ vương xâm, cùng với trong lồng ngực tử trúc dược lâu, vẫn là ướt đẫm. Đây là hắn chuẩn xác khống chế chân hỏa ảnh hưởng kết quả. Tuy rằng chân hỏa hay là không cách nào luyện chế ra thiên niên linh dược tinh hoa, nhưng muốn đem nước toàn bộ sấy khô, hoàn toàn không có vấn đề. Dịch thần đem lam bạch trường bào mặc vào, tử trúc dược lâu bối ở trên lưng, một tay nhấc theo thông linh tam thất vương liền đi. Một cửa sơn cốc nơi, dịch thần nhìn phía trước chặn đường 3 người, có chút bất đắc dĩ lên, vẫn cứ bị ngăn chặn. Như vậy xem ra, hẳn là 3 người này đã ở thông linh tam thất vương trên người động tay động chân, mới có thể chuẩn xác tìm tới hắn. Hóa ra là ngươi, đắc tội triển trưởng lão, ngươi còn không biết thu lại, lại dám cướp chúng ta thông linh thổ vương xâm. Một tên khuôn mặt thanh tuấn nam tử cả giận nói, Phác sư huynh, cùng hắn rông dài cái gì, trực tiếp tiêu diệt, loại này người ngoài, chết rồi cũng sẽ không có người hỏi đến. Một gã khác thấp lùn cái thanh niên nói rằng, từ tay áo trong rút ra một thanh khoảng 1 tấc thanh kiếm. Vừa nhìn chính là phi kiếm pháp bảo, lúc này mặc dù không thể điều động giết người, nhưng cũng là chém sắt như chém bùn, tuyệt đối thần binh lợi khí. 3 người phi thường có hiểu ngầm, đều chậm rãi vây lên đến, đem dịch thần vây vào giữa. Khuôn mặt thanh tuấn nam tử, ngoại trừ gánh vác tử trúc dược lâu ở ngoài, hoàn toàn tay không, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Thấp lùn cái thanh niên cầm trong tay phi kiếm màu xanh hoành ở trước người, nhưng là một loại hung thần ác sát cảm giác. Người cuối cùng là một ông già, vẫn trên mặt mang theo nụ cười, trong tay nắm hai viên tương tự thưởng thức êm dịu đan dược. Viên viên đều có lớn chừng hột đào. Ai giải quyết hắn? Ông lão húc vẫn cứ cười hỏi. Vây lên đến chỉ là phòng ngừa dịch thần chạy trốn. Xem thường cùng nhau tiến lên. Có điều từ mặt khác tới nói, ba người này là cẩn thận một chút. Dù sao bọn họ đều không phải người bình thường. Nhìn như cùng nhau tiến lên quả đoán cách làm, không bằng một người trên đi đối phó thỏa đáng. Không phải vậy dịch thần nếu là có lợi hại thủ đoạn, hai người khác cũng sẽ không trúng chiêu. Bất kể là phòng ngừa dịch thần chạy trốn, vẫn có giết ngược lại năng lực, đều là một người tiến lên đối phó. Hai người khác lược trận thân thiết. Ta đến, có điều hắn tử trúc dược lâu bên trong có 6 cây thiên niên linh dược. Cộng thêm trên tay con kia thông linh thổ vương sâm. Ba người chúng ta không tốt phân. Ta nếu có thể giải quyết hắn, ta liền muốn thông linh thổ vương sâm, cùng một cây phổ thông thiên niên linh dược. Thanh tuấn thanh niên từ tốn nói, thoáng vẫy một cái thân thể, toàn thân xương đùng đùng thanh không ngừng. Phác sư huynh, cái này không thể nào. Ai cũng biết thông linh thổ vương sâm toán đặc thù giống, chí ít đủ đáp được 2 cây phổ thông thiên niên linh dược. Này phân đến quá mức. Thấp lùn cái thanh niên lập tức phản đối nói, ta cảm thấy phác sư đệ có đạo lý, ai có thể giải quyết cái tên này, thông linh thổ vương sâm liền quy ai, cái tên này dám đắc tội triển trưởng lão công tử, còn có thể một người liền nắm giữ 6 cây thiên niên linh dược. Nói không chắc cũng là từ những người khác nơi đó cướp đến. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ông lão tràn đầy nếp nhăn mặt. Vẫn mang theo nụ cười, trong tay hai viên êm dịu đan dược liên tục chuyển động. Cái kia phác sư huynh xin mời. Thấp lùn cái thanh niên hơi một do dự, di động vài bước, ngăn cản dịch thần khả năng chạy trốn phương vị. Thanh tuấn thanh niên thân hình hơi động, liền hướng dịch thần đập tới. Long hành hổ bộ, phi thường có kết cấu. Vừa nhìn thì có một thân mạnh phi thường công phu quyền cước tại người. Bình thường hay là không xếp hạng tới công dụng, ở chỗ này nhưng có tác dụng lớn. Một trận phá tiếng vang khởi, thanh tuấn thanh niên trong chớp mắt đến dịch thần trước mặt. Giơ tay chính là một quyền đập về phía hắn ngực, khí thế ác liệt cực điểm. Cú đấm này từ uy thế trên xem, đủ để đánh nổ núi đá. Coi như là phổ thông huyền châu cảnh tu sĩ thân thể, chúng vào một quyền đều sẽ đi tới nửa cái mạng, bất tử cũng phải trọng thương. Thanh tuấn thanh niên trong bóng tối đắc ý, bộ công phu này không phải hắn luyện tập từ nhỏ, muốn hắn đường đường tu sĩ gia tộc xuất thân, làm sao sẽ tiêu tốn thời gian đi loạn này không lớn bao nhiêu tác dụng công phu quyền cước. Là đang nghe nói muốn đi vào linh dược viên mấy tháng trước, hắn nghĩ tới biện pháp dùng để tăng cường ở linh dược viên trong thực lực. Lấy hắn huyền châu tu sĩ năng lực, học bộ giới trần tục công phu quyền cước quả thực là chuyện dễ dàng. Hiện tại khi vừa dùng tới, quả nhiên không tầm thường. Hắn đánh về phía dịch thần cú đấm này nhìn như ác liệt cực điểm, nhưng chỉ sử dụng 7 phần sức mạnh. Dịch thần nếu như đón đỡ cùng tránh né, hắn còn có hậu chiêu. Một cái tay khác đã chuẩn bị kỹ càng, dùng nhị long hí châu chiêu thức, đến thẳng dịch thần hai mắt. Nếu như dịch thần gắng đón đỡ, hắn nắm đấm liền sẽ không thay đổi. Truy đuổi gắt gao mãnh đánh, mãi đến tận mạnh mẽ đem dịch thần đập bể mới thôi. Dịch thần dường như hắn dự liệu một trường hợp, không hề nhúc nhích. Xem ra là dự định gắng đón đỡ quả đấm của hắn. Ầm ầm, hai tiếng nặng nề tiếng vang lên. Thanh tuấn thanh niên nắm đấm chặt chẽ vững vàng nện ở dịch thần ngực. Dịch thần ánh mắt cũng không hề biến hóa một hồi, đứng tại chỗ không có di động nửa phần. Ở thanh tuấn thanh niên nện ở ngực hắn đồng thời, không có dấu hiệu nào giơ lên nắm đấm, tương tự đập về phía thanh tuấn thanh niên ngực. Dịch thần không có dường như hắn dự liệu như vậy, thân thể bay ngược ra ngoài hoặc là đã không còn sức đánh trả chút nào, lại vẫn có thể phản kích. Hắn muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể dùng mặt khác một con ẩn giấu sát chiêu tay, tương tự nắm thành quả đấm, cùng dịch thần nắm đấm đối với đụng vào. Kết quả, răng rắc tiếng gãy xương liên tiếp vang lên, thanh tuấn thanh niên nắm đấm như đụng tới vừa nhanh vừa mạnh pháp bảo công kích, nắm đấm trong nháy mắt nổ tung, chỉnh cánh tay cắt thành mấy đoạn, cuối cùng một đoạn xương từ phía sau lưng xuyên ra ngoài. Dịch thần nắm đấm đem một cánh tay đánh gãy sau, trực tiếp nện ở bả vai của hắn. Thanh tuấn thanh niên tuy rằng có thể chịu đựng đau nhức, nhưng tạp ở đầu vai sức mạnh thực sự quá lớn, cả người không tự chủ được bị tạp đến liên tiếp lui về phía sau. Vẫn loạng choạng xa ba trượng, mới miễn cưỡng ngừng lại lùi về sau thân hình, trong mắt nhưng mang tới sợ hãi đan xen biểu hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.